Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Huyền Âm Phá Thuẫn Đạn. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại 30 năm trôi qua, ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua sương mù nồng đậm núi, rơi trên Kim Ngạo Phong, đỉnh núi trần trụi vách đá chiếu rọi xuất ra đạo đạo kim quang. Trên một chỗ đột xuất vảnh nham, một đám đạo nhân túc mục đứng lặng lấy. Hai người đứng trước, một người là tông môn tứ trưởng lão Huyền Mộc Chân Nhân, một người khác là hắn tôn Trần Vũ. Sau lưng ba mươi mấy người phần lớn là Huyền Tự Mạch trúc cơ đệ tử. Từ Huyền Nhạc, Huyền Ngọc hai vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ dẫn đầu. Còn lại 7, 8 người từ trúc cơ bát phủ linh quý đạo nhân cầm đầu. Có Tần gia tộc người, cũng có chữ linh nhất mạch đạo nhân. Phía dưới vảnh nham chính là dẫn hồn cốc. Màu tím sậm dẫn hồn hoa nở đầy trong cốc. Gió núi buổi sáng chập chờn, một mảnh tử sắc biển hoa, điềm tĩnh lại yêu diễm. Vũ Nhi, khi những tia sáng ban mai đầu tiên chiếu vào sơn cốc, Huyền Mộc Chân Nhân khuôn mặt tiều tị nói: "Cha, mẹ, Vũ Nhi đến tiễn hai người." Trần Vũ nghẹn ngào tiến lên mấy bước, đem trong ngực ôm hai tôn ngọc đàn thả vào thâm cốc. Ngọc đàn nổ tung ở không trung, theo gió hóa khói, điểm điểm bụi mù như mưa tản mát, phiêu hướng phía dưới dẫn hồn cốc. Thoáng chốc, đáy cốc liên miên dẫn hồn hoa, nhao nhao mở rộng ra dài nhỏ cánh hoa, rễ cây lắc lư, phát ra ào ào tiếng vang. Cả sơn cốc dường như cũng rung động, bắt đầu chuyển động. Cánh hoa tham lam hấp thu sương bụi trôi nổi trên bầu trời. Từng mảnh tử sắc cánh hoa, dần dần từ từ biến đỏ. Hai tháng trước, cha hắn Huyền Minh, kỳ mẫu Linh Tuyết, cùng trưởng môn nhất mạch Hải Dịch đạo nhân, cùng nhau ở Tuyệt Linh cốc độ kiếp. Bất hạnh đều vẫn ở dưới xích dương thiên lôi. Huyền Mộc Chân Nhân hỏa táng hai người như than hài cốt, đem xương bụi nhập đàn mang về Hoàng Thánh Sơn. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả giải tán đi. Những người đến đây phúng viếng, đang muốn tiến lên nói chút trấn an lời nói lúc, Huyền Mộc Chân Nhân khoát tay áo nói: "Sư tôn." Thác Bạt Xương không khỏi nhìn về phía sư tôn. "Sư tổ ứng nghĩ ở đây yên tĩnh lát nữa, đoàn người đều về đi." Lưu Ngọc nhìn xem sư tổ cô đơn thân ảnh, thở sâu quay người nói. Sau khi đoàn người đơn giản hàn huyên vài câu, liền từng người xuống núi, lưu lại Huyền Mộc ông cháu hai người lẻ loi trơ trọi đứng lặng trên vảnh nham. Huyền Ngọc dẫn Thác Bạt Xương vợ chồng đến thiện đường ở giữa Kim Ngạo Phong. Trong khi dùng bữa, nói chuyện phiếm sinh ý gần đây của Ngọc Phù Lâu. Ngọc Phù Lâu đã mở hơn 300 năm, danh tiếng cùng tín dự ở trong tông sớm đã dựng nên. Ở Lưu Tiên Trấn là trừ hoàng gia Thu Phù Lâu, bên ngoài thứ hai Đại Phù Lâu. Trong tiệm phù phẩm đủ các loại, phẩm chất có bảo hộ không nói, còn có thể dự định uy lực to lớn ngũ, lục giai cao cấp linh phù. Bởi vậy khách quen đông đảo, thậm chí còn có không ít lái buôn chuyên môn đến trong tiệm giá thấp thu phù, lại cầm đi các nơi phường thị bán ra, kiếm chân chạy tiền. Mỗi tháng Ngọc Phù Lâu doanh thu gần 60 vạn cấp thấp linh thạch, mùa thịnh vượng thậm chí có thể đạt 100 vạn, lợi nhuận bình quân mỗi tháng có thể có 11, 12 vạn cấp thấp linh thạch. Sư tôn, mấy ngày trước Ngọc Đan Lâu Tô Sư Điệt đến tìm đệ tử, có ý tứ đem cửa hàng chuyển cho sư tôn. Thấy sư tôn Huyền Ngọc ăn xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Chu Nhược Thủy cho trượng phu Thác Bạt Xương một ánh mắt. Thác Bạt Xương do dự một lát nói: "Ừm, vậy thu xuống đi." Lưu Ngọc nhướng mày, thở dài nói: "Năm đó Huyền Hàn sư huynh đem Ngọc Đan Lâu lưu cho gia tộc hậu nhân. Sau khi độ kiếp thất bại, Ngọc Đan Lâu mất đi cao giai đan dược đan nguyên, sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng. Bất quá cũng may Huyền Hàn sư huynh nhị đệ tử Huyền Hoát đạo nhân cũng có chút tinh thông luyện đan đạo, ra mặt giúp đỡ lấy luyện đan. Tuy nói tối cao chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng sinh ý của Ngọc Đan Lâu cũng coi như có thể tiếp tục chống đỡ được. Nhưng dù sao cũng không phải cửa hàng của mình. Trôi qua nhiều năm như vậy, Huyền Hoát chậm rãi cũng liền không quá để tâm. Ngọc Đan Lâu sinh ý tự nhiên ngày càng tiêu điều. Mà Huyền Hàn sư huynh bản gia Tô gia, lúc trước cũng có nghĩ qua bồi dưỡng một tứ phẩm luyện đan sư. Nhưng ở giữa các phòng của gia tộc bởi vì Huyền Hàn sư huynh lưu lại di sản, một mực tranh chấp không ngừng, huyên náo không thể sống yên ổn. Cuối cùng ý nghĩ này cũng liền không giải quyết được gì. Khi 2 năm trước, Huyền Hoát đạo nhân chính mình ở đường lớn mua xuống một gian đan lâu, không còn giúp đỡ Ngọc Đan Lâu luyện đan, thiếu giá rẻ đan nguyên này, Ngọc Đan Lâu sinh ý liền có thể nghĩ. Ngày thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chuyển nhượng cửa hiệu đóng cửa đã là sớm tối sự tình. Lập tức lại tiếp lấy dặn dò. Các ngươi cũng biết, cửa hàng này chính là các ngươi đã chết Huyền Hàn sư bá đưa ra. Trên giá cả ra cao một chút, vi sư liền không ra mặt. Nhược Thủy, đợi sau khi đem cửa hàng nhận lấy, cùng Ngọc Phù Lâu hợp hai làm một, một lần nữa tu sửa một phen. Nhược Thủy biết. Chu Nhược Thủy gật đầu đáp. Chu Nhược Thủy tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói. Tô sư điệt hắn chào giá 150 vạn cấp thấp linh thạch. Sư tôn, người nhìn chúng ta ra 300 vạn giá cả, nhưng phù hợp. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, xem như im lặng đồng ý. Đúng rồi, Tần gia đêm nay ở chân vị trai thiết yến, nghĩ mời sư tôn ngài đến. Chu Nhược Thủy thấy thế, trong lòng liền nắm chắc, lập tức nói lên một chuyện khác. Sau khi gả cho Thác Bạt Xương, nàng cũng liền theo Thác Bạt Xương xưng hô Lưu Ngọc sư tôn. Tần gia thừa dịp lần này từ Bắc Loan Thành đến Hoàng Thánh Sơn phúng viếng, mở tiệc chiêu đãi Lưu Ngọc, đơn giản chính là muốn tìm cầu hợp tác, giống Mư Thanh Nhãn Bang, từ Ngọc Phù Lâu mua một ít hy hữu linh phù, lại vận chuyển về Bắc Loan Thành bán, nhất là tứ phẩm tụ linh phù. Thanh Nhãn Bang Thanh Ký Sơn Hóa dựa vào bán nguyên bộ tụ linh phù trận, ở Bắc Loan Thành danh khí không nhỏ, thế nhưng là kiếm được không ít linh thạch. Những điều này Tần gia đều nhìn ở trong mắt. Còn có một chút như là âm phong thứ, ngũ linh trảm nguyên phù, các hy hữu linh phù, trong đó không ít lợi nhuận, khiến Tần gia đồng dạng có chút đỏ mắt. Vi sư liền không đi, các ngươi thay vi sư đến là được. Lưu Ngọc vô tâm để ý tới những việc vặt này, lắc đầu nói, sư tôn, Tần gia là nghĩ, chấm ngoặc kép, Nhược Thủy, Ngọc Phù Lâu một mực là ngươi tại xử lý, việc này ngươi tự làm quyết định liền có thể. Lưu Ngọc đứng dậy đánh gãy Chu Nhược Thủy nói, Tần gia cử động lần này, Lưu Ngọc trong lòng hiểu rõ, Tần gia, Lăng Vân Các ở Bắc Loan Thành rất có thế lực. Nếu có thể đàm thành hợp tác, đến cũng là một đầu tài lộ. Tuy nói việc này như đàm thành, Thanh Nhãn Bang có thể sẽ có chút ý nghĩ, nhưng nể tình cùng Thanh Nhãn Bang những năm qua phân tình, mình trước đó đã uyển cự không ít Bắc Loan Thành đến tìm kiếm hợp tác thế lực. Ở Bắc Loan Thành một mực chỉ lưu Thanh Ký Sơn Hóa này một độc nhất vô nhị nguồn tiêu thụ. Đã nhiều năm như vậy, Thanh Nhãn Bang dựa vào cùng Ngọc Phù Lâu hợp tác, đã kiếm đủ linh thạch, mình đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Buổi sáng, Lưu Ngọc giống thường ngày đúng giờ tiến nhập Thánh Phù Đường. Đầu tiên là đi đại đường nhìn, hôm nay tuyên bố lâm thời tông môn chế phù nhiệm vụ. Phần lớn đều là nhị, tam phẩm linh phù, trong đó chỉ có một phẩm cấp cao chút, yêu cầu vẽ 6 tấm tứ phẩm khí thuẫn phù. Hoàn thành ban thưởng 300 điểm tông môn cống hiến cùng 600 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc thuận tay liền đón lấy chế phù nhiệm vụ này. Sau đó đi tranh khố phòng, đem 8 tấm âm phong thứ cùng 6 tấm tứ phẩm khí thuẫn phù linh tài lĩnh về họa phù thất. Về sau, cả ngày liền không ra khỏi phòng, một hơi hoàn thành 14 tấm linh phù họa. Giờ Dậu, Lưu Ngọc đi ra Thánh Phù Đường, sau đó đến Huyễn Vũ Đường, trải qua đại lượng luyện tập, linh phù tác hồn ấn, bí kỹ này, bây giờ Lưu Ngọc đã nắm giữ, nhưng cách mỗi nửa tháng, Lưu Ngọc vẫn sẽ đến Huyễn Vũ Đường luyện tay một chút, tăng cường bí kỹ này độ thuần thục. Lần này Lưu Ngọc hoa 30 khối trung cấp linh thạch, mở ra nguy hiểm trình độ Huyễn Vũ chiến cảnh, tiến vào huyễn cảnh, liền thân ở trong một khu rừng rậm u ám. Bốn phía cổ mộc che trời, một con toàn thân đen như mực báo, đứng trên tàng cây ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới Lưu Ngọc nhìn chằm chằm. Đây là một con lục giai hắc ảnh yêu báo. Thân hình nhanh nhẹn, lợi chảo dị thường sắc bén, lại có thể miệng phun hắc diễm. Ở trong loại này u ám rừng rậm cực kỳ khó chơi. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chung, không chờ hắc ảnh yêu báo phát tác, Lưu Ngọc hai tay nhanh kết pháp ấn. Một cái hồn ấn tiêu ký đã cách không khắc ở trên thân con thú này. Như ảnh tùy hành, linh phù tác hung, tật, hồn ấn một thành, hai xếp nhỏ linh phù liền xuất hiện trong tay trái tay phải. Nhẹ nhàng một trà sát, như triển khai mặt quạt, lập tức hướng phía trước ném ra. Chung 16 tấm tứ phẩm xích viêm đạn linh phù. Kích phát, hóa thành 16 khỏa viêm cầu. Hướng trên cây hắc ảnh yêu báo bay tới. Oanh, oanh, nổ vang. Trong rừng rậm liên tục phát sinh bạo tạc. Nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía. 16 khỏa viêm cầu dù có thể tự động truy tung, nhưng trong rừng khắp nơi đều là đại thụ che trời. Hắc ảnh yêu báo ở giữa những đại thụ này không ngừng nhảy vọt. Liên tục viêm cầu truy tung mà đến. Toàn bộ đánh vào trên những đại thụ này. Hắc ảnh yêu báo tránh thoát liên tục oanh tạc, lập tức gầm nhẹ một tiếng, hướng Lưu Ngọc nhào tới. Bất quá chỉ nhào chúng Lưu ở nguyên chỗ hư ảnh, Lưu Ngọc đã thi triển huyền huyết độn quang thuấn di đến một cây đại thụ ngọn cây. Trên tay lại lấy ra một xếp nhỏ linh phù. Hô, theo Lưu Ngọc kích phát trong tay linh phù, sáu đạo ngũ sắc nguyệt nhận phá không mà ra. Lần này là sáu tấm lục phẩm ngũ linh trảm nguyên phù. Nguyệt nhận chỗ đến, cây đoạn thạch gót, hắc ảnh yêu báo không cách nào lại giống vừa rồi mượn nhờ địa thế đến né tránh công kích. Phốc, rất nhanh sáu đạo ngũ sắc nguyệt nhận tựa như giòi trong xương. Trước sau đánh trúng hắc ảnh yêu báo, lại dưới thần thức điều khiển của Lưu Ngọc, liên tiếp trúng đích cùng một bộ vị. Hắc ảnh yêu báo cứng cỏi ra thú cùng hộ thể sát khí. Chỉ ngăn trở trước bốn đạo. Liền bị đạo thứ năm nguyệt nhận chém thành hai nửa. Ở huyễn vũ giường ngốc một canh giờ, Lưu Ngọc về động phủ. Đầu tiên là đi tới chế phù đài, điều phối tốt phù huyết. Sau đó uống xong một chén lớn thanh hồn dịch, đi tới một bên đà tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Ngọc đứng dậy đi tới chế phù đài ngồi xuống, trải tốt một chương yêu thú ra chế thành ngũ phẩm lá bùa, nhấc lên trúc sách, dính vào phù huyết, liền mở phù chú vẽ. Đây là một đạo từ 50 mai cơ sở phù văn, 10 cái linh bạo cao cấp phù văn, 5 mai phá thuẫn cao cấp phù văn, 8 cái âm thực hạch tâm phù văn tạo thành hoàn chỉnh phù chú. Chính là hoàng gia cung cấp ngũ phẩm âm phù huyền âm phá thuẫn đạn. Này phù ở sơ kỳ sau khi hao phí đại lượng linh thạch luyện tập, bây giờ Lưu Ngọc đã nhớ kỹ trong lòng. Thành phù xuất tiếp cận 9 thành, bởi vì phù tài liệu thiếu thốn hạn chế, một ngày chỉ có thể vẽ 2 tấm. Hoàng gia cho Lưu Ngọc mỗi tấm công phí vì 5.000 cấp thấp linh thạch. Nguồn tiêu thụ thì từ hoàng gia một tay phụ trách, Lưu Ngọc không cần nhọc lòng. Khi 2 tấm huyền âm phá thuẫn đạn vẽ tốt, thời gian đã đến đêm khuya, Lưu Ngọc rời bước đến phòng luyện công bắt đầu đà tọa tu hành. Đầu tiên là lấy ra một viên trung cấp âm thạch, từ âm thạch bên trong rút ra tinh khiết sơ âm thực khí. Tu luyện lên đạo hồn tâm kinh, tẩm bổ thần hồn đồng thời, chuyển hóa ra một tia đạo hồn chân khí. Khi trong âm thạch sơ âm thực khí hao hết nứt nát, Lưu Ngọc lấy ra chứa tử tinh linh mật bình ngọc, nhỏ môi một giọt, vận chuyển lên kim thổ xã đạo kinh tâm pháp, bắt đầu thai nghén đan khí. Hết chương.